Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 601. Động đất quan trường. 1. Tùy tiên sinh nói không sai, nhưng một bước trước cửa này không phải dễ dàng vượt qua. Huống chi, hiện tại đầu óc của Hàn Trình cũng hồ đồ nên càng không thể đột phá. Hàn Côn thở dài nói: Phúc họa tương y, Hàn lão hẳn đã từng nghe lời này. Hiện tại mặc dù đầu óc Hàn Trình đã hồ đồ, nhưng lại có một cơ hội đột phá. Tùy qua nói, chuyện đầu óc của hắn ta có thể giải quyết. Nhưng cơ hội đột phá lại cần ngươi phối hợp. Phối hợp như thế nào? Hàn Côn hỏi. Để cho hắn từ hồ đồ đến tỉnh táo, phải trải qua một trận sinh ly tử biệt. Tùy qua nói, đại hỷ đại bi, sinh ly tử biệt đối với người tu hành mà nói chính là một khảo nghiệm và ma luyện rất tốt. Sau đó Tùy Qua nói ý nghĩ của hắn cho Hàn Côn nghe. Hàn Côn nghe xong tràn đầy sợ hãi và bội phục. Sáng sớm, trên đỉnh núi Trà Kiếm Sơn, Hàn Phong rít gào, mây trắng rằng rặc. Hàn Trình quỳ xuống đất, nhìn thi thể phụ thân Hàn Côn trước mặt hắn, giận dữ hét lên. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hàn Trình, ngươi nén bi thương đi. Tống Văn Hiên đứng bên cạnh thở dài nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Hàn Trình quát. Có một đợt, bởi vì ngươi già nua đầu óc hồ đồ, phụ thân ngươi đã đi khắp nơi tìm danh y kéo dài tính mạng, xin thuốc cho ngươi. Rốt cuộc tìm được một vị tiên sinh, hắn có một loại linh dược chữa khỏi đầu óc cho ngươi. Nhưng phụ thân ngươi vì kéo dài tính mạng của ngươi đã tiêu hao toàn bộ tiên thiên chân khí trong người. Tống Văn Hiên thở dài nói, ngươi có một phụ thân như vậy thật là phúc phận của kiếp trước. Phụ thân đại nhân. Hàn Trình hét lên một tiếng bi thống, nước mắt tuôn đầy mặt. Tống Văn Hiên lo lắng tiểu tử Hàn Trình nghĩ quấn sẽ tự sát, lại nói, trước khi phụ thân ngươi lâm chung có dặn dò ta, nhất định phải giúp ngươi đột phá hậu thiên, bước vào tiên thiên kỳ. Như vậy hắn có thể mỉm cười nơi chín suối, hai hạt tinh nguyên đan, còn có một bình ngũ tạng bổ thiên dịch này, đều là phụ thân ngươi cực khổ van xin cho ngươi. Ngươi hãy sử dụng cho tốt, đừng để hắn thất vọng. Hàn Trình cung kính nhận đồ tử trong tay Tống Văn Hiên, sau đó thần sắc vô cùng kiên định nói, ta quả quyết sẽ không để phụ thân đại nhân thất vọng. Tống Văn Hiên gật đầu, triển khai thân pháp, lướt xuống chân núi. Dưới chân núi, Tống Thiên Húc nói với Tống Văn Hiên, bát thúc cách kia có được không? Thật khéo cho Tùy tiên sinh có thể nghĩ ra cách như thế. Tùy tiên sinh quả nhiên không giống người thường. Tống Văn Hiên thở dài nói, phương pháp như vậy nếu không phải là chi sĩ kỳ tài ngút trời quả quyết không nghĩ tới. Trọng yếu hơn là hắn hoàn toàn dựa vào tình huống của Hàn Trình mà chế định. Hàn Trình từ hồ đồ đến tỉnh táo, trong giây phút tỉnh táo lại thấy phụ thân hắn đã chết. Loại đả kích kịch liệt này thậm chí còn lớn hơn chiến đấu sinh tử. Ai chính là dựa vào tình huống của mỗi người mà chế định, cho nên ta mới định thử trên người tiểu tử Tống Lập Hào. Làm sao thử? Chẳng lẽ cũng đánh cho Lập Hào thành ngu ngốc, sau đó ngươi đi giả chết? Tống Văn Hiên nói, những thứ này cũng không thực tế. Nhưng ta thấy lần này cơ hội Hàn Trình đột phá tiên thiên có ít nhất 6 thành trở lên. Cao như vậy sao? Ừ, Tống Văn Hiên nói, đừng quên Tùy tiên sinh còn cho Hàn Trình hai hạt tinh nguyên đan và một lọ ngũ tạng bổ thiên dịch. Ngũ tạng bổ thiên dịch rút cuộc là vật gì? Tống Thiên Húc nói, làm sao ta chưa từng nghe nói. Kiến thức của ngươi làm sao có thể so sánh với Tùy tiên sinh? Tống Văn Hiên nói, ta cũng chưa từng nghe qua vật kia là thứ gì. Nhưng ta từng ngửi qua mùi vị của linh dược này. Bên trong đúng là có ngũ hành tinh khí nồng nặc, có thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Sau khi Hàn Trình dùng vật này, cơ năng của lục phủ ngũ tạng sẽ hoàn toàn khôi phục, còn lợi hại hơn người trẻ tuổi. Cho nên ta mới nói cơ hội hắn bước vào tiên thiên kỳ rất lớn. Linh dược rèn luyện lục phủ ngũ tạng, Tống Thiên Húc nói, thứ này thật sự rất lợi hại. ta dùng tiên thiên chân khí rót vào trong thân thể Lập Hào, cũng chỉ có thể rửa tinh phạt tủy, nhưng lại không thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Thậm chí, nếu tu vi không đạt đến tiên thiên kỳ, căn bản không thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Linh dược này của tùy tiên sinh thật sự không như bình thường. Ừ, Tống Văn Hiên nói. Xem ra có thể xuất lực cho tùy tiên sinh thật đúng là vinh hạnh của Tống gia chúng ta. Đúng vậy, ban đầu vốn chỉ tính toán tạm thích ứng, không ngờ chỗ tốt lại nhiều như vậy. Tống Thiên Húc nói. Đây chính là trong họ có phúc. Trước kia địa vị của chúng ta ở hiệp hội, quả thực chính là làm chó săn. Đi theo tùy tiên sinh, mặc dù là nô bộc, nhưng rõ ràng có rất nhiều chỗ tốt. Đúng vậy, Tống Văn Hiên thở dài nói. Với loại đãi ngộ này, sợ rằng có không ít người tranh nhau làm người hầu cho hắn. Hiện tại, xem ra hai người Hàn Côn, Ngưu Duyên Tranh cũng quyết tâm làm người hầu cho tùy tiên sinh. Người của Tống gia chúng ta nhất định phải biểu hiện càng trung thành, càng tôn kính với tùy tiên sinh. Không thể để hắn mất lòng tin với chúng ta. Đó là dĩ nhiên, Tống Thiên Húc nói. Sau này Tống gia chúng ta quyết tâm thần phục tùy tiên sinh. Lý Nghệ Cơ, ngươi làm thứ này rút cuộc là bữa ăn sáng hay là đồ ăn cho heo? Buổi sáng, trong phòng ăn truyền đến tiếng giống giận dữ của tùy qua, khiến Lý Nghệ Cơ đang dọn dẹp sạch sẽ bị hù dọa đến phát run. Sau đó, Lý Nghệ Cơ ném khăn lau đang cầm trong tay, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cả giận nói. Ngươi thật là quá đáng. Bổn tiểu thư chưa từng làm bữa sáng cho người khác, ngươi dứt khoát giết ta đi. Tùy qua cười dài nhìn Lý Nghệ Cơ tức giận. Không biết, vậy thì đi học chứ sao? Vừa nói, Tùy qua vừa ném một tờ báo cho Lý Nghệ Cơ. Học đầu bếp, đến trường nấu nướng Đông Phương học đi, ta trả tiền học phí. Tùy qua cười nói. Sau này, mỗi ngày ngươi dành ra 2 giờ đi học. Tại sao? Tại sao ngươi muốn hành hạ ta như vậy? Lý Nghệ Cơ nói. Ta muốn sống như những người hầu khác. Đi giết người. Đi làm những nhiệm vụ khác cho ngươi. Cái gì cũng được. Nhưng đều kêu ta làm những việc nhà chết tiệt này. Không, Tùy qua nói. Những chuyện chém giết này đã có người thay ta đi làm, đúng không? Ngươi nhìn xem, ta đã có mấy nam nô bộc, bọn họ đi làm là được. Nhưng, loại việc thủ công này nên để nữ nhân như ngươi làm, chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân? Ta đương nhiên là nữ nhân. Lý Nghệ Cơ nói, trong lòng tự nhủ lão nương ngực bự mông tròn, nhìn thế nào cũng là nữ nhân chân chính. Là nữ nhân, nên học những thứ này. Tùy qua nói, nữ bộc nên biết những thứ này. Nếu như ngươi không muốn, vậy thử thương lượng với gốc cây xanh biếc trước ngực xem. Xem nó có nguyện ý bỏ qua cho ngươi hay không. Chương 602 Động đất quan trường. 2. Ngươi, ngươi không phải là người. Lý Nghệ Cơ quả thực muốn tự sát. Tại sao không chịu bỏ qua cho ta? Nếu cần nữ bộc, ngươi chỉ cần ra đường là kiếm được một nắm. Tại sao muốn hành hạ ta? Trên đường cách làm gì có nữ bộc hậu duệ vu tộc cao quý. Tùy qua cười nói. Ngươi, còn nữa, ngươi sinh ra vốn đã có dáng vẻ nữ bộc. Nếu không làm nữ bộc, vậy không phải thật đáng tiếc hay sao? Ngươi nói nhảm. Tùy qua lấy ra một quyển manga, bắt đầu lật đi lật lại, sau đó ném cho Lý Nghệ Cơ cười nói. Tờ minh họa ở giữa, ngươi tự xem đi có phải rất giống ngươi hay không. Ngực bự mông tròn điển hình chính là nữ bộc. Ta có nói sai đâu. Lý Nghệ Cơ nhận lấy quyển manga. Vừa nhìn, mặc dù chỉ hận không thể giết chết Tùy qua, nhưng nhìn kỹ, phát hiện mình quả thật có mấy phần giống nữ bộc trong quyển manga. Xem ra ngươi cũng đồng ý. Tùy qua nói. Vậy sau này ngươi phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình. Còn nữa, giờ làm việc nhất định phải mặc đồng phục. Như vậy lộ ra vẻ nhiệt tình làm việc, thật tình chịu trách nhiệm, để chủ nhân cũng thấy vui tai vui mắt. Đồng phục gì? Nữ bộc, dĩ nhiên chính là trang phục nữ bộc rồi. Tùy qua nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mặc trang phục công chúa hay sao? Ngươi, giờ làm việc là thế nào? Chỉ cần ta không ngủ, đó chính là giờ làm việc. Sau bữa ăn sáng, Tùy qua rời khỏi biệt thự bán đảo Hương Tụng. Sau khi ra ngoài, Tùy Qua tự nhủ. Con cờ Lý Nghệ Cơ, hy vọng sau này có ngày dùng tới. Đến trụ sở đào tạo thực vật, Tùy Qua chào hỏi bác gác cửa. Bác à, bác đang làm gì vậy? Đúng là tin tức lớn. Bác gác cửa nhìn TV nói. Lần này tỉnh Minh Hải sẽ huy động lực lượng càn quét xã hội đen toàn tỉnh. Hơn nữa trọng điểm chính là quan viên dính líu đến làm ăn phi pháp. Nghe nói còn không tiếc bất cứ giá đả kích ô dù xã hội đen. Tốt lắm. Chỉ có đả kích những ô dù này mới có thể chân tránh đả kích phần tử hắc bang bất lương, cho dân chúng một cuộc sống thái bình. Càn quét xã hội đen toàn tỉnh, động tính này thật sự không nhỏ. Tùy Qua nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ hai người Mục Ngọc Giao và Triệu Tam gia cũng không biết ra sao. Nhưng động tính càng lớn chứng minh bọn họ càng an toàn. Tùy Qua đi về phía nhà kính, lúc này điện thoại di động vang lên. Tam gia, ngài không sao chứ? Tùy Qua hỏi. Không có chuyện gì. Triệu Tam gia nói. Tối hôm qua, ta và Ngọc Giao lẻn đi trước. Những người còn lại vẫn lưu lại đó. Sau đó thống nhất ý kiến. Tất cả mọi người đều nói tối hôm qua xây dựng lại nội bộ cả đêm. Hắc. Mặc dù cảnh sát cũng bắt người đi, nhưng bởi vì không tìm thấy thi thể và một khẩu súng nào, cho nên căn bản không có chứng cứ định tội. Buổi sáng, ta cho người đưa một số tài liệu của Phương Lão Đại và một số quan viên thành phố Minh Phủ đến ban kiểm tra kỷ luật trung ương. Hừ. Đám tham quan tỉnh Minh Hải muốn ăn no rồi chùi chân chuồn đi. Còn muốn đối phó Tam Giang Đường chúng ta, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hiện tại bọn họ không tìm được chứng cứ định tội của chúng ta, nhưng chúng ta lại có chứng cứ định tội của bọn chúng. Hắc hắc. Tùy Qua dĩ nhiên sẽ không vì kết quả của đám tham quan ố lại này mà cảm thấy bi thương. Đả kích xã hội đen, chỉ đả kích phần tử hắc bang, không đánh ô dù của hắc bang thì cũng vô dụng. Lần này tỉnh Minh Hải càn quét cả ô dù cũng là chân chính trừ hại cho dân. Lúc này Tùy Qua mới bước vào nhà kính, lập tức ngửi thấy một mùi hoa kỳ dị. Mùi vị này làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác phiêu nhiên hư vô, say đắm bên trong không muốn tỉnh dậy. Sau đó Tùy Qua nhìn thấy một mặt người đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Tùy Qua hơi kinh hãi, đưa tay túm lấy mặt người kia, lại nghe thấy Tiểu Ngân Trùng cười nói. Lão đại, không sợ sao? Mặt người nhẹ nhàng rơi xuống tay Tùy Qua. Định thần nhìn lại, chính là một đóa hoa rất giống mặt người. Tùy Qua nhất thời vui mừng. Nhân một thụ lại nở hoa. Lão đại, đóa hoa này thật cổ quái, có thể dùng để hù dọa người cũng được. Tiểu Ngân Trùng cười nói. Cút, đồ vô dụng, không làm việc đàng hoàng. Tùy Qua quát lên. Ngươi nhìn ảnh phong đấy, lúc nào cũng biết làm việc thu thập phấn hoa nhân một tạo thành mật ong. Tiểu Ngân Trùng cười hì hì, há miệng nuốt đóa hoa nhân một trong tay Tùy Qua. Lão đại, ta đi làm việc đây. Ảnh phong. Tùy Qua gọi một tiếng, chỉ thấy một đạo kim quang còn nhanh hơn điện mang, nhất thời hiện ra trước mặt hắn. Tu vi của ảnh phong lại thêm tinh tiến rồi. Đối với Tiểu Ngân Trùng, ảnh phong thật sự quá chăm chỉ. Chủ nhân, có gì phân phó? Ảnh phong nũng nịu nói. Ngươi kêu đám ong mật đến, hút phấn hoa nhân một sang một bên, có thể làm được không? Tùy Qua hỏi. Chuyện đơn giản như vậy, dĩ nhiên có thể làm được. Ảnh phong đáp tốt. Tùy Qua nói. Lưu lại tất cả phấn hoa nhân một, sau đó chế riêng thành mật ong. Được. Ảnh phong đáp. Đúng rồi, lão đại, ngươi không gọi chủ mẫu đến xem sao? Tiểu Ngân Trùng nhắc nhở Tùy Qua. Thẩm chủ mẫu. Chủ mẫu. Tùy Qua nói. Sau này đừng gọi như thế, thật là ác tâm. Nhưng nhắc nhở của Tiểu Ngân Trùng khiến Tùy Qua nhớ lại hắn đã hứa với Thẩm Quân Lăng. Một khi gốc cây nhân mục nở hoa, sẽ phải lập tức báo cho nàng biết. Cho nên Tùy Qua liền lập tức gọi điện cho Thẩm Quân Lăng. Có việc gì? Thẩm Quân Lăng lười biếng nói. Có phải vợ cậu đi công tác cảm thấy cô đơn cho nên mới gọi điện cho vợ bé này kể lể đúng không? Tình huống không giống như chị nói đâu. Tùy Qua cười nói. Chị đang làm gì thế? Tôi sao? Thẩm Quân Lăng nói. Trong phòng thí nghiệm làm nữ nghiên cứu viên. Rất nhàm chán sao? đích xác là nhàm chán. Thẩm Quân Lăng nói, càng nhàm chán hơn là cách điều chế loại thuốc bắc làm đẹp chết tiệt này, hiệu quả vẫn chưa lý tưởng. Điều này là tất nhiên. Tùy Qua nói, sản phẩm làm đẹp phương Tây cũng giống như thuốc Tây, chính là theo đuổi hiệu quả nhanh chóng. Nhưng hiệu quả nhanh tác dụng phụ cũng lớn, cô chỉ dùng một ngày là có thể già thêm 3 năm. Cho nên, một khi chị đã sử dụng sản phẩm làm đẹp phương Tây, căn bản không thể từ bỏ. Giống như uống rượu độc giải khát, rõ ràng mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng lại không dám đối mặt. Đạo lý tôi cũng rõ ràng. Thẩm Quân Lăng nói, cậu không cần nói đạo lý với tôi. Nhưng cậu cũng từng nói, con người nên có lý tưởng theo đuổi. Lý tưởng của Thẩm Quân Lăng tôi chính là muốn chế tạo ra loại sản phẩm thuốc bắc làm đẹp có thể sánh ngang với sản phẩm làm đẹp phương Tây. Đừng chê cười tôi, lần này tôi rất thành thật. Hơn nữa, những dược thảo phòng thí nghiệm của công ty các cậu cũng có dược tính rất tốt, dùng để nghiên cứu, vô cùng thích hợp. Đúng rồi, rút cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì? Chương 603 Nhân một nở hoa. À, tôi muốn báo cho chị biết, nhân một nở hoa rồi. Tùy Qua nói, thật sao? Thẩm Quân Lăng vui vẻ nói, đóa hoa của nó có phải rất giống mặt người không? Chị đến xem sẽ biết. Tùy Qua nói, nhưng đừng lái xe nhanh quá, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, với thân thủ của tôi, cậu cho rằng có xe tông chết tôi được sao? Thẩm Quân Lăng cười nói, tôi là sợ chị đâm người khác. Tùy Qua nói, đáng ghét. Thẩm Quân Lăng hờn dỗi cúp điện thoại. Mười mấy phút sau, Thẩm Quân Lăng đã đến cửa trụ sở đào tạo thực vật. Thẩm Quân Lăng mặc một bộ chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm. Nhưng khi nàng xuống xe, lại làm cho ánh mắt Tùy Qua sáng ngời. Không ngờ Thẩm Quân Lăng mặc đồng phục lại hấp dẫn như vậy. Hơn nữa, đồng phục trên người nàng tựa hồ cũng có thể phát ra mùi vị phong tình. Cậu làm gì thế? Thẩm Quân Lăng nhìn Tùy Qua. Tại sao lại nhìn người ta mê đắm như vậy? Thưởng thức mà thôi. Tùy Qua nói, thuần túy chỉ là thưởng thức một vẻ đẹp. Bớt giả bộ đi, cậu là người thế nào, Thẩm tỷ tỷ này biết rất rõ. Thẩm Quân Lăng nói, người có sắc tâm nhưng không có can đảm. Cậu cũng thật là, mấy hôm trước tôi đã len lén quan sát đường tỷ tỷ của cậu, phát hiện cô ấy có cơ thể rất hoàn mỹ. Cậu thật sự làm tôi quá thất vọng. Tùy Qua, nếu không phải cậu đã không còn là sơ nam, tôi thật sự lo lắng cậu có chút vấn đề ở phương diện này. Này, chị nói gì vậy? Tùy Qua nói, bằng không hiện tại hãy theo tôi đi luyện một chút. Luyện cách đầu cậu. Thẩm Quân Lăng nói, đợi cậu có kinh nghiệm rồi nói sau. Đi, dẫn tôi đi xem hoa nhân một. Hiện tại, tỷ tỷ ta có hứng thú với vật đó còn nhiều hơn cậu. Vừa nói, Thẩm Quân Lăng vừa uốn éo đi vào nhà kính. Thấy vậy, Tùy Qua trợn mắt sửng sốt. Ai, xem ra sau khi mất đi thân đồng tử, định lực của mình thật sự càng ngày càng giảm xuống. Tùy Qua thầm thở dài nói, rất nhiều bằng hữu sơ nam cho rằng một khi làm chuyện kia cũng sẽ không thấy mỹ nữ là chảy nước miếng. Trên thực tế, loại ý nghĩ này cực kỳ trẻ con. Loại chuyện này giống như ma túy, khi chưa thử qua thì tò mò. Một khi thử qua rồi, đó chính là không thể tự thoát ra được. Cho nên, trước kia Tùy Qua thấy Thẩm Quân Lăng hấp dẫn, ngược lại vẫn có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại, mặc dù tu vi và tâm tình đề cao, nhưng dục vọng trong cơ thể cũng càng ngày càng không áp chế nổi. Thẩm Quân Lăng cũng không để ý Tùy Qua nghĩ như thế nào. Sau khi đến nhà kính, ánh mắt đã bị gốc cây nhân mục hấp dẫn. Quá thần kỳ. Hồi lâu, Thẩm Quân Lăng mới không nhịn được cảm thán một tiếng. Lá cây trên đầu cành cây nhân mục rất ít, nhưng hoa lại khá nhiều, lớn bằng miệng chén, màu trắng. Mỗi đóa hoa thoạt nhìn giống như mặt người, ngũ quan đầy đủ. Hơn nữa những khuôn mặt này trông rất sống động, phong tình. Hơn nữa mỗi đóa một vẻ, thật là thần diệu. Thẩm Quân Lăng lại nói, thần diệu còn ở phía sau. Tùy Qua đi tới phía dưới gốc cây nhân một, sau đó gọi một tiếng. này khanh khách hì hì ha ha. Những đóa hoa trên đầu cảnh nhân một loáng thoáng phát ra âm thanh giống như tiếng cười của con người. Đủ loại tiếng cười tựa như đang phát hình một bộ phim hài. Chẳng qua đóa hoa đang cười lại có cảm giác của phim kinh dị. Một lát sau, những đóa hoa này mới ngưng tiếng cười. Thật không thể tin được. Thẩm Quân Lăng sợ hãi nói. Thật không thể tưởng tượng. Linh mục đích xác là có linh tính, ngay cả những đóa hoa này cũng có linh tính. Này, Thẩm Quân Lăng hướng về phía những đóa hoa trên đầu cành gọi một tiếng. Đừng gọi nữa. Tùy qua vội vàng ngăn lại. Nếu những đóa hoa này liên tục bật cười, sẽ rơi xuống. Còn chưa nói xong đã thấy hai đóa hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Xem đi, biết cái gì gọi là cười run cả người không? Tùy qua cười nói. Đây chính là điển hình của cười run cả người. Thẩm Quân Lăng triển khai thân pháp, nhẹ nhàng linh hoạt nhặt hai đóa nhân mộc trên mặt đất lên tay. Đây thật sự là kiệt tác thần diệu nhất của tự nhiên. Thẩm Quân Lăng nhìn đóa hoa trong tay nói. Cho dù là họa sĩ kiệt xuất nhất, cũng không vẽ nổi thần vận của những đóa hoa này. Nhãn lực của chị cũng không tệ. Tùy qua tán dương. Thẩm Quân Lăng nói không sai. Đóa hoa nhân mộc này, mặc dù nhìn giống như mặt người, nhưng bởi vì có một loại thần vận bên trong, cho nên mới có cảm giác trông rất sống động. Nói nhảm, cậu cũng không nghĩ xem Thẩm tỷ tỷ là nhân vật nào. Thẩm Quân Lăng nói. Chẳng qua cậu vất vả trồng ra gốc cây nhân mộc này, dĩ nhiên không phải tìm cách giành được tiếng cười của người đẹp chứ? Không phải. Tùy qua gật đầu. Là để giành được tiếng cười của rất nhiều người đẹp. Cậu cứ há miệng là đê tiện. Thẩm Quân Lăng nói. Chị khoan hãy mắng tôi. Tùy qua cười nói. Mặc dù tôi muốn giành được tiếng cười của rất nhiều người đẹp, nhưng mấu chốt vẫn nụ cười của chị. Không phải chị muốn tạo ra sản phẩm làm đẹp thiên nhiên tinh khiết sao? Muốn thực hiện lý tưởng vĩ đại này, tôi có thể giúp chị một tay. Giúp làm sao? Thẩm Quân Lăng nói. Cậu không đinh nói, dùng đóa hoa nhân mộc này làm mặt nạ chứ? Như vậy là thiên nhiên tinh khiết rồi, nhưng có bao nhiêu người dám dùng loại mặt nạ này chứ? Chị đừng có đoán mò. Tùy qua nói. Không phải dùng đóa hoa, mà là phấn hoa, mật hoa. Chị thấy không, những con ong mật vất vả cần cù đang hái phấn hoa chế riêng thành mật ong cho tôi. Mật hoa nhân mộc mới là thứ trọng yếu nhất. Nó có ít lời gì? Thẩm Quân Lăng tỏ ra hứng thú. Biết cái gì gọi là hoa nhường nguyệt thẹn không? Tùy qua cố ý tỏ ra bí mật. Thôi đi ba ơi, cách này người nào không biết. Thẩm Quân Lăng nói. Hoa nhường nguyệt thẹn chính là nhắc tới mỹ nữ điêu thuyền và Dương Ngọc Hoàn. Đương nhiên là chỉ mỹ mạo của bọn họ siêu phàm thoát tục. Có thể làm cho trăng sáng. Đóa hoa cũng cảm thấy xấu hổ. Ghen tị. Nhưng điều này cũng đủ khoa trương. Ở thời đại này đoán chừng bọn họ cũng chỉ cùng cấp bậc với tỷ tỷ ta. Nhưng chuyện này có liên hệ gì đến phấn hoa nhân một? Hai mỹ nữ này hình như không có liên hệ với phấn hoa nhân một. Tùy qua có chút lung túng nói. Ta dùng sai từ ngữ rồi. Thật ra, có liên quan đến phấn hoa nhân một không phải là hai vị mỹ nữ này, mà là mỹ nữ Tây Thi thời Xuân Thu Chiến Quốc. Được, vậy cậu nói xem có quan hệ gì với Tây Thi? Tây Thi đẹp nhất là cái gì? Tôi chưa từng xem hình của nàng, làm sao tôi biết? Thẩm Quân Lăng liếc nhìn Tùy qua. Cái này phải dựa vào điển cố. Chị từng nghe nói đến những điển cố Tây Tử Thổi Tâm bắt trước bừa rồi chứ? Đây là giải thích, Tây Thi chính là nhíu mày, ưỡn ngực. Đều vô cùng tuyệt đẹp. Hơn nữa còn trở thành động tác kinh điển cho người khác tranh nhau noi theo. Như vậy cũng đủ để nói rõ. Nhất cử nhất động của nàng. Một cách nhăn mày một nụ cười của nàng. Khẳng định cũng vô cùng tuyệt đẹp. Chương 604. Nam nhân có tư tưởng bảo thủ. Thẩm Quân Lăng nói. Nghe có chút đạo lý, nhưng đạo lý méo mó này của cậu có liên hệ gì đến hoa nhân một? Cái này phải nhắc đến mật hoa nhân một. Tin đồn, năm đó khi Tây Thi còn là một cô gái nông thôn, từng thường xuyên dùng mật ong của ong rừng. Vừa vặn trong loại mật ong này có mật hoa nhân một. Căn cứ vào ghi chép, Sau khi phấn hoa nhân một được tạo thành mật ong, cô gái dùng qua mật hoa sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp. Một cách nhăn mày một nụ cười, cũng lộ ra vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Tây Thi năm đó tất nhiên đã dùng qua mật hoa nhân một, cho nên nhất cử nhất động mới có thế xinh đẹp nghiêng thành nghiêng nước. Đáng tiếc chính là hàng xóm noi theo nàng lại bắt trước bừa. Tùy qua đồng học, cậu đang kể chuyện cổ tích đấy à? Thẩm Quân Lăng nói. Người xuất ra. Không, nam nhân chân chính không nói dối. Tùy qua nói. Mật hoa nhân mục thật sự thần kỳ như thế, tôi vẫn chưa tin. Thẩm Quân Lăng nói. Theo như cậu nói, bất kỳ một nữ nhân nào chỉ cần dùng qua vật này cũng có thể trở thành mỹ nữ. Căn bản là như vậy. Tùy qua nói. Dĩ nhiên, loại cấp bậc như La Ngọc Phượng hơi có chút khó khăn. Một đợt trị liệu đoán chừng không được, phải cần hai đợt trị liệu. Thẩm Quân Lăng cười cười. Được rồi, tôi cũng không tranh luận với cậu nữa. Lúc nào đợi dược vật của cậu ra lò sử dụng được mới nói tiếp. Được, Tùy Qua nói, sau đó cười dài nhìn Thẩm Quân Lăng. Nếu như tôi thành công, hơn nữa trợ giúp chị đạt được lý tưởng, khi đó chị làm sao báo đáp tôi? Thẩm Quân Lăng nói. Ta biết cậu đang nghĩ cái gì, đơn giản chính là kêu tôi lấy thân báo đáp. Nhưng tỷ tỷ này dám đánh cuộc với cậu. Nếu cậu thật sự có thể giúp tôi đạt thành lý tưởng, tỷ tỷ ta sẽ dùng hết lực toàn thân, hầu vua một bữa. Chắc chắn, Thẩm Quân Lăng này đã nói là giữ lời. Thẩm Quân Lăng nói. Nhìn bộ dạng đê tiện của cậu kia, nếu cậu làm không được thì sao? Tôi muốn là làm được. Thẩm Quân Lăng cười cười. Nếu cậu làm không được, tôi sẽ vĩnh viễn không để cậu đụng vào tôi. Hai đóa hoa này tặng tôi đi, không thành vấn đề. Tùy Qua nói. Nhưng đừng cầm nó đi dọa người. Tôi rảnh rỗi như vậy sao? Thẩm Quân Lăng nói. Nhưng có khi cũng thử một chút. Sau khi Thẩm Quân Lăng rời đi, Tùy Qua nói với Tiểu Ngân Trùng. Tiểu Ngân Trùng, ngươi nói ta có thể đánh cuộc thắng không? Tất nhiên, Tiểu Ngân Trùng nói. Lão đại là người nào chứ, có thể hô phong hoán vũ, không gì không làm được, không bé con nào không giành được. Lão đại, nếu ta là nữ nhân, nhất định sẽ sùng bái ngươi. Ngươi có thể ngừng lại. Tùy Qua nói với Tiểu Ngân Trùng. Mau làm việc đi, tại sao ngươi không thể học tập Ảnh Phong? Ảnh Phong, cô ta là ông mật, từ nhỏ đã cần lao khổ mạng rồi. Tiểu Ngân Trùng nói. Lúc này, Ảnh Phong nghe được lời này, hóa thành một đạo kim quang bay vèo đến. Tiểu Ngân Trùng vội vàng hóa thành một đạo gai bạc, chui vào trong linh điền. Chỉ chốc lát sau xông ra từ một chỗ linh điền khác. Dếu dếu nói. Nói ngươi khổ mạng chính là khổ mạng. Đi theo lão đại, không thể chỉ biết làm việc còn phải biết ăn nói. Tùy Qua lắc đầu, mặc kệ hai con sâu tranh đấu tính tâm, tiếp tục ma luyện tinh thần lực của mình. Giao thủ tinh thần với Lý Nghệ Cơ khiến Tùy Qua hơi có chút thu hoạch. Thu hoạch trọng yếu nhất chính là Tùy Qua ý thức được hắn có thể lợi dụng trí nhớ Khổng Bạch Huyên lưu lại đi công kích đối thủ. Nhưng loại công kích này chỉ giới hạn cho tinh thần lực của đối phương tiến vào thế giới tinh thần của Tùy Qua. Nếu như Tùy Qua tiến vào thế giới tinh thần của người khác công kích, lại không dùng được loại phương pháp này. Ngoài ra, Tùy Qua cũng ý thức được điểm yếu của mình, chính là tinh thần lực của hắn phòng ngự vẫn rất yếu. Đối mặt với công kích vận dụng tinh thần lực của Lý Nghệ Cơ, thế giới tinh thần của Tùy Qua giống như là sản phẩm phần mềm trong nước, tựa hồ trăm ngàn chỗ hở, dễ dàng bị công phá. Một khi tinh thần lực bị đối phương công phá, không chỉ có khí thế của mình sẽ yếu đi, hơn nữa một khi thế giới tinh thần lực bị đối phương phá hủy, nhẹ thì bị khống chế, nặng thì bị biến thành ngu ngốc. Tiên thiên kỳ cường giả, mặc dù có tiên thiên chân khí hộ thể, đao thương bất phàm, nhưng lại không cách nào chống đỡ tinh thần lực xâm lấn. Chính bởi vì như thế, cảnh giới tỏa hồn của cường giả tiên thiên hậu kỳ dễ dàng có thể đánh bại người tu hành tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ. Xem ra phải tiếp tục ma luyện mới được. Tùy Qua nghĩ thầm, lại một lần nữa bắt đầu ma luyện tinh thần lực. Nhưng lần này Tùy Qua không còn dùng kiếm quang năm màu của Khổng Bạch Huyên ma luyện mình, mà dùng thần niệm của Tiên Viên Chân Nhân ma luyện. Dĩ nhiên thần niệm của Tiên Viên Chân Nhân cũng chỉ là hình ảnh trong trí nhớ của Tùy Qua. Nếu quả thật là một đạo thần niệm của Tiên Viên Chân Nhân, cho dù là 10 Tùy Qua cũng không ngăn cản nổi. Khi Tùy Qua nhích tinh thần lực tới gần chỗ sâu trong trí nhớ, hình tượng của Tiên Viên Chân Nhân từ từ rõ ràng. Hừ, lúc này trong trí nhớ Tiên Viên Chân Nhân đột nhiên mở mắt, mở miệng quát. Trong chốc lát, một phần tinh thần lực của Tùy Qua bị tiếng quát của Tiên Viên Chân Nhân đánh tan. Thật lợi hại! Tùy Qua giật mình. Không ngờ, chiếu hình của Tiên Viên Chân Nhân trong trí nhớ của hắn lại kinh khủng như thế. Thậm chí còn kinh khủng hơn kiếm quang năm màu của Khổng Bạch Huyên. Bất đồng là kiếm quang năm màu của Khổng Bạch Huyên sắc bén vô cùng, còn hình tượng của Tiên Viên Chân Nhân lại mang đến cho Tùy Qua một loại ngưng trọng uy áp cực lớn. Tựa hồ Tiên Viên Chân Nhân mang trên người cả thiên địa, sông núi trên người hắn, bất kỳ công kích nào cũng không thể dung chuyển hắn nửa phần. Loại cảnh giới này thật sự là kinh thiên động địa. Lúc này Tùy Qua mới hiểu được vì sao Khổng Bạch Huyên thất bại. Cho dù là một đạo thần niệm của Tiên Viên Chân Nhân, Khổng Bạch Huyên cũng không thắng được. Bởi vì Tiên Viên Chân Nhân mạnh hơn, hơn nữa mạnh đến không thể tưởng tượng. Tốt, dùng để ma luyện tinh thần lực của ta vừa lúc. Tùy Qua không nhịn được cảm thán một tiếng. Mặc dù một phần tinh thần lực bị chấn nát, cảm giác có chút khó chịu, nhưng bởi vì Tùy Qua đang dùng tinh thần lực chống lại Tiên Viên Chân Nhân trong trí nhớ của mình, cho nên mặc dù thống khổ cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Cho nên Tùy Qua tiện lợi dùng Tiên Viên Chân Nhân trong trí nhớ của mình từ từ ma luyện, tàn phá tinh thần lực của mình. Sau đó dưới loại tình huống này không ngừng lớn mạnh, củng cố tinh thần lực của hắn. Đồng thời Tùy Qua phát hiện một bí quyết nho nhỏ. Mỗi một lần tinh thần lực của hắn bị bóng sáng của Tiên Viên Chân Nhân chấn vỡ, sau mỗi lần ngưng tụ, tinh thần lực của Tùy Qua sẽ càng thêm chân thật, bền bỉ. Thật không ngờ, mặc dù Tiên Viên Sư Tôn đã mất, nhưng chiếu hình lưu lại trong trí nhớ vẫn có thể mang đến cho ta nhiều chỗ tốt như vậy. Chương 605 Tẩu hỏa nhập ma. 1. Tùy Qua cảm thấy lúc trước có chút bất kính đối với Tiên Viên Chân Nhân, thật sự là không nên. Tiên Viên Chân Nhân không chỉ đem y bát truyền cho Tùy Qua, hơn nữa còn bảo vệ Hồng Mông Thạch cho Tùy Qua. Đến hiện tại Tùy Qua mới có chút ít nhận thức về chỗ tốt và giá trị của Hồng Mông Thạch. Hơn nữa Tùy Qua biết rất rõ ràng giá trị của Hồng Mông Thạch vượt xa tưởng tượng của hắn. Có lẽ Khổng Bạch Huyên biết Hồng Mông Thạch có giá trị như thế nào. Đáng tiếc chính là Khổng Bạch Huyên đã sớm biến mất. Trong lòng Tùy Qua có rất nhiều nghi vấn, nhất thời vẫn không cách nào giải trừ. Nếu thời gian cho phép, Tùy Qua ra muốn đi tìm hiểu ý đồ và thân phận chân thật của Khổng Bạch Huyên. Dù nói thế nào, nàng và Tùy Qua mặc dù không có danh nghĩa vợ chồng, nhưng cũng có quan hệ vợ chồng. Một ngày vợ chồng trăm ngày ăn nghĩa. Tùy Qua thật sự có một tình cảm phức tạp khó nói với Khổng Bạch Huyên. Nhưng có một điểm Tùy Qua có thể khẳng định, đó chính là hắn không thể tiếp nhận Khổng Bạch Huyên ở cùng với nam nhân khác. Tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ai, xem ra ta vẫn là một nam sinh có tư tưởng bảo thủ. Không, là nam nhân có tư tưởng bảo thủ mới đúng. Tùy Qua ngưng tinh thần ma luyện, đột nhiên cảm thán một tiếng. Lúc này điện thoại trong túi quần bắt đầu mãnh liệt rung lên. Người gọi điện là Hứa Hành Sơn, điều này làm cho Tùy Qua có chút kinh ngạc. Tiểu Tùy, cậu nhanh đến bệnh viện đi. Vũ Tê bệnh nặng, bỗng nhiên té xỉu trong phòng làm việc, đã được đưa đến bệnh viện rồi. Làm sao có thể? Tùy Qua chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, giống như bị sét đánh trúng. Lục phủ ngũ tạng của Đường Vũ Tê là Tùy Qua dùng ngũ tạng bổ thiên dịch ăn cần săn sóc. So với người bình thường, nội tạng càng thêm khỏe mạnh. Kinh mạch trong thân thể nàng cũng là Tùy Qua hao phí rất nhiều chân khí đả thông. Hơn nữa nàng còn dùng rất nhiều linh dược. Làm sao có thể vô duyên vô cớ ngã bệnh? Hơn nữa còn là bệnh nặng. Nhưng Tùy Qua biết Hứa Hành Sơn đương nhiên sẽ không lấy sức khỏe của Đường Vũ Khuê ra nói giỡn, vội vàng chạy đến bệnh viện. Trùng hợp chính là bệnh viện Đường Vũ Khuê được mang đến lại là bệnh viện lần trước Lam Lan từng ở. Dĩ nhiên Tùy Qua cũng không có thời gian đi quan tâm đến trùng hợp này, trực tiếp chạy nhanh đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trong phòng bệnh, Hứa Hành Sơn đang ngồi bên cạnh giường bệnh trông chừng Đường Vũ Khuê. Vẻ mặt bình thản của Đường Vũ Khuê giống như ngủ thiếp đi. Thấy Tùy Qua đi vào, Hứa Hành Sơn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tùy, Vũ Khuê rốt cuộc bị làm sao? Để cháu xem đã. Tùy Qua đưa tay bắt mạch của Đường Vũ Khuê, tiên thiên chân khí nhanh chóng chảy vào trong kinh mạch toàn thân Đường Vũ Khuê. Kỳ quái! Vũ Khuê thân thể của nàng không có bất kỳ vấn đề gì, nàng cũng không ngã bệnh. Thật sao? Hứa Hành Sơn nói. Vậy tại sao nó bỗng nhiên té xỉu? Lúc này, một bác sĩ đi đến, nói với Hứa Hành Sơn. Hứa lão, đã có kết quả kiểm tra của Đường tiểu thư, mọi thứ đều bình thường. Nhưng tại sao con bé lại hôn mê bất tỉnh? Hứa Hành Sơn đặt vấn đề giống như hỏi Tùy Qua. Hứa lão, ngài đừng kích động, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ hơn cho đến lúc tìm ra nguyên nhân. Như vậy cần bao nhiêu thời gian? Hứa Hành Sơn lo lắng nói. Cái này không nói chính xác được. Bác sĩ nói phải căn cứ tình huống để phán đoán. Nếu như thuận lợi có lẽ mấy ngày là có thể xuất viện. Nếu như không thuận lợi chỉ sợ cũng rất khó nói. Không thể đưa ra một tin tức chính xác sao? Hứa Hành Sơn lo lắng nói. Y học là nghiêm cẩn. Bác sĩ giải thích. Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành trị liệu kiểu chẩn đoán bệnh cho Đường tiểu thư. Không cần chúng tôi lập tức xuất viện. Lúc này Tùy Qua thu hồi ngón tay đang bắt mạch cho Đường Vũ Khuê, nói với bác sĩ. Cậu là người nhà bệnh nhân sao? Làm sao có thể nói chuyện như vậy? Vị bác sĩ giáo dục Tùy Qua. Người trẻ tuổi cậu không nên vọng động như vậy. Chẳng lẽ cậu không biết cậu vọng động sẽ mang đến cho bệnh nhân hậu quả nghiêm trọng như thế nào sao? Bác sĩ cảm ơn ngài đã trị liệu, Tùy Qua nói. Nhưng tôi sẽ không để bạn gái mình biến thành vật thí nghiệm y học của các vị. Cái gì mà trị liệu kiểu chẩn đoán bệnh? Không nắm đúng bệnh tình, chẩn đoán không ra bệnh, lại tiến hành trị liệu. Ngài xem bệnh nhân là bình chứa thuốc hay sao? Chỉ cần tiêm một chai thuốc vào người bệnh nhân, sẽ tạo thành tổn thất lớn thế nào đến khí quan nội tạng của bệnh nhân. Chẳng lẽ ngài không biết hay sao? Dưới tình huống không chẩn đoán được bệnh tình, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Bác sĩ nói, cậu không hiểu y học, không nên nói bậy bạ. Thật sự tôi cũng lười nói với ngài. Tùy Qua nói, dù sao, lập tức làm thủ tục xuất viện cho tôi. Ta không thể để Vũ Khuê bị đám bác sĩ hồ đồ như các vị chữa trị. Cậu dám nói tôi là hồ đồ? Vị bác sĩ tức giận nói. Vì người nhà này quả thực quá cuồng vọng rồi. Tôi chữa bệnh cho bệnh nhân, đó là vắt hết tâm tư tận lực suy nghĩ, không ngờ cậu lại vong ăn phụ nghĩa như vậy. Được rồi, tôi thấy cũng không cần làm thủ tục xuất viện nữa, tôi trực tiếp mang Vũ Khuê trở về. Tùy Qua cũng lười biện luận với vị bác sĩ này. Này, anh làm gì thế? Đặt cô ấy xuống. Lúc này, một nữ tử xông vào phòng bệnh quát Tùy Qua. Anh là đầu heo sao? Vũ Khuê bệnh thành như vậy, anh còn muốn mang cô ấy rời khỏi bệnh viện. Chẳng lẽ anh muốn hại chết cô ấy? Đầu heo, Tùy Qua đồng học không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị gọi đầu heo. Nhất là hiện tại, Tùy Qua thường xuyên dùng trái cây lịch một. Đầu óc thông minh lanh lợi. Thông minh đều mức sắp đuổi kịp và vượt qua anh Sờ Tanh. Lại bị người ta gọi là đầu heo. Tùy Qua quay đầu nhìn lại, xem là thần thánh phương nào lại dám nhục mạ hắn như vậy. Vừa nghiêng đầu, Tùy Qua nhìn thấy một mỹ nữ mở to đôi mắt xích nhìn hắn, trên mặt tràn đầy vẻ rét áp như cừu. Mỹ nữ cũng rất xinh đẹp. Bộ tây trang màu đen cũng không che giấu được những đường cong tuyệt mỹ trên người nàng. Mái tóc rất thẳng rất đen. Mặc dù đeo mắt kính màu đen, nhưng lại không lấn áp được thần thái do cặp mắt xích phóng thích ra. Một nữ nhân cường thế. Mỹ nữ, cô đừng quá kích động. Có lẽ cô hiểu lầm hành động của tôi rồi. Tôi biết cô muốn tốt cho Vũ Khuê, Nhưng tôi vẫn muốn thực sự cầu thị nói cho cô biết, cơ trí của tôi vượt xa cô, y thuật của tôi cũng vượt xa thứ các vị có thể tưởng tượng. Cơ trí? Ánh mắt mỹ nữ như sắp phun lửa. Chưa từng thấy người nào mạnh miệng như anh. Tôi cảnh cáo anh, bạn trai của Vũ Khuê sẽ đến đây rất nhanh. Nếu anh còn dám đụng đến cô ấy, hắn nhất định sẽ tháo anh thành tám khối. Được rồi, tôi biết cô muốn tốt cho Vũ Khuê, tôi cũng không trách mắng. Chương 606 Tẩu hỏa nhập ma 2. Tùy qua nói, nhổ ốm tiêm trên người Đường Vũ Khuê. Về phần cô nói bạn trai Vũ Khuê sẽ tháo tôi thành tám khối, đó là chuyện không thể nào. Bởi vì tôi chính là bạn trai của cô ấy. Anh còn chưa tỉnh ngủ sao? Đi đến phòng vệ sinh soi gương đi. Mỹ nữ tựa hồ không tin tưởng lời nói của Tùy Qua. Vũ Khuê nói bạn trai của cô ấy không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn là nhân sĩ thành công, có một công ty dược, hơn nữa lại có ái tâm, đã thành lập quỹ từ thiện. Được cô khen ngợi như vậy, tôi thật sự có chút ngượng ngùng. Tùy Qua cười khổ nói, thật sự không có cách nào nổi giận với nữ nhân này. Như vậy đi, tôi đoán cô chắc chắn chưa từng thấy hắn. Xem ra, lần chạm mặt tiếp theo, tôi nhất định phải trang phục một phen, tránh phá hỏng hình tượng hoàn mỹ trong lòng cô. Mỹ nữ đang muốn tiếp tục mở miệng mắng, lúc này một bác sĩ khác đi vào phòng bệnh. Vị bác sĩ lúc trước vội vàng nói, Trang chủ nhiệm, ngay tới vừa lúc, người nhà của bệnh nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thật sự quá vọng động, không phối hợp với trị liệu của bệnh viện, lại còn muốn đem bệnh nhân rời khỏi bệnh viện. Đây không phải làm trễ nai trị liệu cho bệnh nhân hay sao? Là cậu, Trang Nhất Lượng kéo gọng kính. Thật không ngờ lại gặp cậu. Lần trước cậu đúng là sáng tạo ra một kỳ tích y học. Tôi không nghĩ như vậy. Tùy Qua nói với Trang Nhất Lượng. Hắn biết vị bác sĩ này chính là bác sĩ phối hợp với hắn làm giải phẫu cho Lam Lan lần trước. Vị bác sĩ lúc trước và mỹ nữ kia nghe thấy Trang Nhất Lượng nói chuyện với Tùy Qua cũng không khỏi sửng sốt. Nghe khẩu khí của Trang Nhất Lượng tựa hồ rất sùng bái tiểu tử này. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Trang Nhất Lượng hỏi. Bạn gái của tôi bị bệnh, Tùy Qua nói. Sau khi được đưa vào bệnh viện đến bây giờ vẫn chưa chẩn đoán được bệnh tình. Cho nên tôi tính toán đưa cô ấy về tự mình chẩn đoán trị liệu. Cậu có nắm chắc không? Trang Nhất Lượng nói, sau đó lộ ra vẻ có chút áy náy. Tôi rất xin lỗi chuyện không kịp thời chẩn đoán được bệnh tình của bệnh nhân. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Tây được thành lập trên cơ sở các loại chi tiết, nhưng quá mức lệ thuộc vào máy móc và các loại chi tiết. Bác sĩ Trang, chuyện về y học, sau này chúng ta sẽ tìm cơ hội hàn huyên, hôm nay tôi không có hứng thú. Tùy Qua nói. Trang Nhất Lượng bị cắt đứt câu chuyện cũng không tức giận. Được, bác sĩ Tiểu Vương, cậu làm thủ tục xuất viện cho bọn họ. Trang chủ nhiệm, chuyện này không thích hợp. Xảy ra vấn đề gì, tôi chịu trách nhiệm. Trang Nhất Lượng quát lên. Cảm ơn bác sĩ Trang. Sau khi nói cảm ơn, Tùy Qua ôm Đường Vũ Khuê đi ra ngoài. Mỹ nữ kia đỡ Hứa Hành Sơn cùng đi theo. Đến cửa bệnh viện, Tống Văn Hiên đã dừng xe ở cửa chờ trực. Tùy Qua đang muốn lên xe. Lúc này một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng chạy tới, dừng ở cửa. Vừa lúc chặn cửa xe của Tống Văn Hiên, Tùy Qua đương nhiên cũng không có cách nào lên xe. Tránh ra! Tài xế trên chiếc xe to giọng quát Tùy Qua. Đừng cản trở lý cục trưởng xuống xe thăm lãnh đạo. Tùy Qua còn tưởng đây là xe đưa bệnh nhân đến. Nếu như vậy, còn có thể thông cảm. Không ngờ không phải xe đưa bệnh nhân, mà là đưa một tiểu quan tới thăm bệnh viện. Nhất thời hừ một tiếng, ầm, Tùy Qua đá một cước, đá bay cả người lẫn xe ra ngoài. Sau đó trực tiếp đập xuống một chiếc xe tải chở rác nằm bên cạnh. Nhất thời cả chiếc xe chìm ngập trong đống rác. Động tác của Tùy Qua quá nhanh, rất nhiều người không kịp nhìn thấy. Nhưng mỹ nữ mắt xích đang đỡ Hứa Hành Sơn đi theo phía sau Tùy Qua lại thấy được tràng diện này. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Này, cô có lên xe hay không? Tùy Qua quát mỹ nữ mắt xích. Mỹ nữ vội vàng đỡ Hứa Hành Sơn, nhanh chóng bước lên xe. Khu biệt thự Giang Lâm gần giáo khu Phát Phong. Lái nhanh một chút. Tùy Qua nói Tống Văn Hiên. Tống Văn Hiên nhấn chân ga, chiếc xe lao đi như bay. Tùy Qua đã quen thuộc, nhưng Hứa Hành Sơn và vị mỹ nữ kia đều sợ hết hồn. Hai người bọn họ cũng không ngờ. Tống Văn Hiên thoạt nhìn là một tài xế kỳ cựu. Còn lớn tuổi như vậy, không ngờ lại lái xe chạy như bay. Quả thực là quá điên cuồng. Nhưng kỹ thuật lái xe của Tống Văn Hiên thật sự không tệ, còn lợi hại hơn tay đua xe bình thường. Mặc dù hù dọa Hứa Hành Sơn và mỹ nữ mắt phượng đến xanh mặt, nhưng chiếc xe vẫn bình an tới biệt thự của Hứa Hành Sơn. Tiểu Tùy à, sau này ta kiên quyết không ngồi xe của cháu nữa. Hứa Hành Sơn chui ra khỏi xe, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. Tùy Qua bế Đường Vũ Khuê trở về phòng nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, sau đó nói với mỹ nữ mắt phượng: phiền cô tránh ra một chút. Mỹ nữ tựa hồ muốn nói cái gì, Hứa Hành Sơn vội vàng nói: Tiểu Hoa à, ra ngoài uống nước đi, chúng ta có lòng tin với Tiểu Tùy. Tiểu Hoa? Tùy Qua hơi sững sờ, làm sao mỹ nữ này cũng tên là Tiểu Hoa. Nghe lời Hứa Hành Sơn, vị mỹ nữ Tiểu Hoa rốt cuộc ra khỏi gian phòng, đi theo Hứa Hành Sơn xuống lầu. Tùy Qua muốn ở riêng với Đường Vũ Khuê. Đương nhiên không phải vì dậu đổ bìm leo chiếm tiện nghi, mà là muốn tính tâm lai điều tra bệnh tình của Đường Vũ Khuê. Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Tùy Qua chịu ảnh hưởng của ngoại giới, đương nhiên không thể nào tính tâm chẩn đoán bệnh cho Đường Vũ Khuê. Nhưng lúc này Tùy Qua không cần lo lắng. Dưới lầu có Tống Văn Hiên canh gác, đương nhiên không cần lo lắng bị quấy rầy. Tùy Qua nắm tay Đường Vũ Khuê, đổ một đạo tiên thiên chân khí nhu hóa vào thân thể của nàng. Đạo chân khí này chậm rãi lưu chuyển đến kinh mạch toàn thân của Đường Vũ Khuê. Sau đó lại đổ một đạo chân khí khác vào trong lục phủ ngũ tạng của nàng, dò xét tình huống bên trong. Lần này Tùy Qua dò xét vô cùng cẩn thận, nhưng dù gì chính là thân thể Đường Vũ Khuê không có nửa điểm khác thường. Bất luận là kinh mạch hay là lục phủ ngũ tạng đều ở trong trạng thái vô cùng khỏe mạnh. Thật là kỳ quái. Tùy Qua ngưng độ tiên thiên chân khí, đứng lên tự nhủ: thân thể không hư hao, làm sao lại hôn mê bất tỉnh. Đi lại thong thả trong phòng qua một hồi, Tùy Qua tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Suy nghĩ một chút, Tùy Qua khẳng định ý nghĩ của mình. Cũng chỉ có tẩu hỏa nhập ma mới có dấu hiệu như vậy. Tẩu hỏa nhập ma thường thường do hai loại tình huống. Thứ nhất là luyện công gây ra rủi ro. Một loại khác là khi luyện công đột phá bình cảnh, tâm niệm không tinh khiết, kết quả bị tâm ma quấy rầy. Kết quả tẩu hỏa nhập ma cũng không thoải mái. Có bán thân bất toại, có điên điên khùng khùng. Kinh khủng hơn còn có tự bảo thân thể. Hơn nữa cảnh giới càng cao, một khi tẩu hỏa nhập ma, nguy hại lại càng lớn. Cảnh giới bây giờ của Đường Vũ Khuê chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi, cảnh giới không tính là quá cao, nhưng tốc độ tu hành tuyệt đối rất nhanh. Chương 607 tâm ma. Bởi vì kinh mạch toàn thân của nàng đã sớm được đả thông, cho nên ở luyện khí kỳ căn bản không tồn tại bình cảnh đáng nói. Ngoài ra công pháp tu hành của nàng cũng là Tùy Qua truyền thụ cho, phương diện công pháp tuyệt đối không có vấn đề. Nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma đầu tiên có thể được loại bỏ. Như vậy tạo thành tình huống bây giờ của nàng dĩ nhiên chính là nguyên nhân thứ hai: tâm ma xâm lấn. Mặc dù hiện tại Tùy Qua tựa hồ có thể khẳng định tình trạng hiện giờ của Đường Vũ Khuê do tâm ma xâm lấn tạo thành, nhưng đối với điểm này Tùy Qua cảm thấy rất khó hiểu. Bởi vì công pháp tu hành thần thảo tông của bọn họ chú trọng dựa vào cỏ cây mà đắc đạo, công pháp bản thân công chính bình thản, chân khí cũng rất thuần khiết, không hề có khí tức thô bạo và giết chóc. Trên căn bản không thể tẩu hỏa nhập ma mới đúng. Chính bởi vì như thế, Tùy Qua mới yên tâm lớn mật để Đường Vũ Khuê tự tin tu luyện, thỉnh thoảng chỉ điểm thêm một chút. Ai ngờ, Đường Vũ Khuê lại bị tâm ma quấy nhiễu. Bị tâm ma quấy nhiễu, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Tâm ma xâm lấn, nhẹ thì làm cho người ta điên điên khùng khùng, nặng thì làm người ta hoàn toàn biến thành ngu ngốc, còn có nhân cách phân liệt, tính tình đại biến, trở thành tà ma ngoại đạo. Nếu giải quyết không tốt, phiền toái có thể sẽ rất lớn. Vì vậy, mặc dù Tùy Qua suy đoán Đường Vũ Khê bị tâm ma quấy nhiễu, nhưng cũng không lập tức động thủ chữa trị. Tùy Qua suy nghĩ một lát, mới bước xuống dưới lầu. Hứa Hành Sơn thấy Tùy Qua, ăn cần nói: "Tiểu Tùy, tình trạng của Vũ Khê thế nào rồi?" "Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng vẫn chưa thể thức tỉnh cô ấy được." "Này, anh làm gì vậy?" Vội vàng đưa Vũ Khê từ bệnh viện trở về. Kết quả lại không có biện pháp chữa trị. Như vậy không phải là hãm hại Vũ Khê hay sao? Mỹ nữ mắt phượng lại đứng dậy cả giận nói, vừa nhìn cũng biết nàng là một nữ nhân vọng động. "Tối thiểu, tôi đã tìm được nguyên nhân." Tùy Qua liếc nhìn Mỹ nữ mắt phượng. "Cô biết cái gì? Cô biết cái gì là tẩu hỏa nhập ma? Cô biết cái gì là tâm ma? Nếu không biết, cũng đừng dùng trí thông minh cằn cỗi của mình tính toán ý đồ của người thông minh. Anh là người thông minh. Tôi thật sự chịu đủ sự tự đại của anh rồi." Mỹ nữ nói: "Ngươi tự đại, hãm hại Vũ Khê. Ta tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh." "Ai? Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, cháu đừng tranh cãi với Tiểu Tùy." Hứa Hành Sơn nói: "Ta tin tưởng Tiểu Tùy, y thuật của hắn rất cao minh, hơn nữa hắn cũng quan tâm Vũ Khê hơn bất cứ người nào. Cháu có lẽ không biết, lúc trước khi Vũ Khê phát bệnh, tất cả các bệnh viện và bác sĩ đều không có cách nào. Cũng may có Tùy Qua, mới kéo con bé từ Dược Môn Quan trở về." "Cái gì? Người hoàn toàn chỉ lành bệnh cho Vũ Khê lại chính là hắn?" Mỹ nữ mắt phượng tựa hồ không thể tin. "Đúng vậy." Hứa Hành Sơn nói: "Cháu không thể đánh giá con người qua bề ngoài. Mặc dù Tiểu Tùy thoạt nhìn không giống như đại sư trung y, nhưng y thuật sợ rằng còn mạnh hơn các đại sư được cổ suy trên TV rất nhiều. Nếu hắn là người chữa khỏi bệnh cho Vũ Khê, như vậy hắn thật sự rất châu bò." Mỹ nữ mắt phượng nói, rốt cuộc cũng thừa nhận: "Ngoài ra, tôi tên là Hoa Tuyết Nhạn. Anh chính là vị Tùy Qua mà Đường Vũ Khê đã nói." "Không sai, tôi là Tùy Qua." Tùy Qua cười cười: "Ta là vị Tùy Qua trong miệng Vũ Khê, nhưng chưa chắc là Tùy Qua trong lòng cô tưởng tượng." "Xin lỗi." Hoa Tuyết Nhạn nói: "Vũ Khê miêu tả anh quá hoàn mỹ. Trẻ tuổi giàu có, công phu cao cường, lại có sự nghiệp thành công, giống như một nam nhân tuyệt chủng. Cho nên tôi không nghĩ anh lại như vậy. Tôi có thể hiểu tưởng tượng càng đẹp, thực tế lại càng tàn khốc." Tùy Qua nói: "Nhưng tôi cảm thấy Vũ Khê nói cũng đúng sự thật. Thật sự tôi trẻ tuổi giàu có, công phu cao cường, lại có sự nghiệp thành công, còn rất tự đại." Hoa Tuyết Nhạn liếc nhìn Tùy Qua: "Tình trạng trước mắt của Vũ Khê, anh định giải quyết như thế nào?" "Tôi đã tìm được nguyên nhân." Tùy Qua nói: "Nhưng muốn chữa trị, sợ rằng còn cần chút thời gian, trừ phi tôi nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma không phải chuyện nhỏ. Nếu thi triển chữa trị không thành công, sẽ tạo thành tổn hại lớn hơn nữa." "Nghiêm trọng như vậy sao?" Hứa Hành Sơn thở dài nói: "Sớm biết như vậy, ta đã không để nha đầu này luyện công phu. Múa thương múa côn không phải việc con bé nên làm. Bản thân cháu cảm thấy tu luyện công phu tăng cường thân thể, tăng cường năng lực tự vệ là chuyện tốt." Hoa Tuyết Nhạn nói: "Không thảo luận vấn đề này nữa." Tùy Qua nói: "Để tôi đi nghĩ cách thử xem, Vũ Khê phiền toái hai người chăm sóc. Đây là chuyện dĩ nhiên, cháu cứ yên tâm." Hứa Hành Sơn nói: "Có tình huống gì, gọi điện ngay cho cháu." Tùy Qua nói. Từ biệt thự của Hứa Hành Sơn ra ngoài, Tùy Qua nói với Tống Văn Hiên: "Đến Trà Kiếm Sơn kêu Ngưu lão đến đây." Tống Văn Hiên gật đầu. Một giờ sau, xe đã tới Trà Kiếm Sơn. Ba người đều là tiên thiên cao thủ, lên núi đương nhiên rất nhanh. Chẳng qua, khi Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh thấy Tùy Qua bước trên mây, đều rất hâm mộ. Ngưu Duyên Tranh nói với Tống Văn Hiên: "Tống huynh đệ, Tùy tiên sinh rút cuộc dùng thân pháp gì, lại có thể bất chấp khác biệt cảnh giới, phi thân bay lên không?" người tu hành trúc cơ kỳ mới có bản lĩnh này. Tu vi của tùy tiên sinh sâu không lường được, làm sao chúng ta có thể đo lường. Công phu vuốt đuôi của Tống Văn Hiên càng ngày càng tinh thuần. Vừa tới cửa sơn trang Tống gia đã nhìn thấy Tống Thiên Húc và Hàn Côn ra đón. Hàn lão chúc mừng. Tùy qua cười nói với Hàn Côn. Xem ra lệnh lang đã đột phá tiên thiên thành công. Khuôn mặt luôn sầu não của Hàn Côn rút cuộc đã hiện ra nụ cười, giống như mây đen tan hết, lại thấy ánh nắng mặt trời. Vừa nhìn vẻ mặt của Hàn Côn cũng biết Hàn Trình đã đột phá hậu thiên bình cảnh, đạt đến tiên thiên bí cảnh. Nghe Tùy qua nói, thần sắc Hàn Côn bỗng nhiên nghiêm nghị, đột nhiên cúi người lại Tùy qua. Tùy qua vội vàng né tránh, lấy tiên thiên chân khí nâng thân thể Hàn Côn, để hắn không cách nào cúi xuống. Hàn lão, lễ này của ngươi quá lớn, ta không nhận nổi. Hàn Côn nói, đây là ta thay Trình Nhi bái tạ ăn tái tạo của ngươi. Tùy tiên sinh không chỉ cứu mạng Trình Nhi, còn làm cho hắn bước vào tiên thiên bí cảnh, chính thức bước vào con đường tu hành. Ăn đức như vậy, rất đáng để Hàn Côn ta ba quỳ chín lại rồi. Tùy qua nói với Hàn Côn, phần cảm kích này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Nhưng Hàn lão, người tu hành như chúng ta, còn ai quan tâm đến những thứ hình thức như vậy. Chỉ cần phụ tử các ngươi nhớ kỹ phần ăn tình này là được. Tùy tiên sinh thật là cao thượng. Hàn Côn thở dài nói, từ nay phụ tử chúng ta thề chết cống hiến cho tùy tiên sinh. Nếu làm phản trọn đời không được siêu sinh. Chương 608. Cái gì gọi là tâm ma? Một, mẹ kiếp, lại biểu thị trung thành bề ngoài. Tống Văn Hiên thầm hừ lạnh một tiếng, Hàn Côn nói như vậy, không phải muốn tranh thủ tín nhiệm của tùy tiên sinh hay sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, địa vị của Tống gia bọn họ trong lòng Tùy qua sẽ tràn ngập nguy cơ. Hàn lão, Hàn Trình đâu rồi? Tùy qua hỏi. Trình Nhi còn đang bế quan củng cố tu vi. Hàn Côn nói, chẳng lẽ tùy tiên sinh muốn gặp hắn? Không, ta chỉ hỏi thôi. Tùy qua nói, hôm nay ta đến đây chính là muốn thỉnh giáo mấy vị. Đám người Tống Văn Hiên, Hàn Côn vội vàng khiêm nhường. Thật sự ta muốn đến thỉnh giáo. Tùy qua nói, ta muốn mọi người chỉ dạy một chút về tình huống tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ tùy tiên sinh luyện công gặp rủi ro? Tống Văn Hiên nói, không đúng. Tu vi của tùy tiên sinh đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa chân khí tinh thuần như thế, làm sao có thể xảy ra chuyện? Là một vị bằng hữu của ta, luyện công tẩu hỏa nhập ma. Tùy qua nói, hơn nữa, ta bước đầu hoài nghi có thể là tâm ma xâm lấn. Tâm ma, nghe thấy hai chữ này, bọn người Tống Văn Hiên không khỏi cả kinh. Tẩu hỏa nhập ma đối với người tu hành mà nói coi như một vấn đề tương đối thường gặp. Một khi bước vào luyện khí kỳ, người tu hành trên căn bản sẽ không ngã bệnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn vô lo. Người tu hành không bị bệnh, ngược lại còn đáng sợ hơn là mắc bệnh. Tỉ như tẩu hỏa nhập ma còn đáng sợ, nguy hiểm hơn mắc bệnh. Căn cứ vào hai nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma, nếu là pháp quyết tu luyện hoặc phương thức luyện công có vấn đề, còn tương đối dễ dàng bổ túc. Chỉ cần tìm một người cảnh giới cao hơn, hao phí chân khí nguyên khí, đả thông kinh mạch toàn thân, bình định là được. Nhưng nếu bị tâm ma quấy nhiễu, chuyện này sẽ rất khó giải quyết. Tùy tiên sinh, nếu như bị tâm ma quấy nhiễu, sợ rằng chuyện sẽ khó giải quyết. Tống Văn Hiên thở dài nói, trên điển tịch tổ truyền ta đã từng thấy ghi chép bị tâm ma xâm lấn. Trên đó nói, người bị tâm ma xâm lấn, trên căn bản đều không thể giải cứu. Bởi vì tâm ma cũng không phải thứ đơn giản giống như rất nhiều người biết. Cho rằng chỉ là trong lòng sinh ra bầu không khí không lành mạnh. Tổ tiên ta từng nói, tâm ma chính là ma đầu biến thành, ký sinh trong cơ thể con người. Sau đó từ từ cướp lấy quyền khống chế. Không sai, Hàn Côn nói. Ta cũng từng nghe người ta nói, tâm ma đúng là không phải thứ này sinh trong lòng con người. Vật này giống như dược hồn, không có hình thái, nhưng lại có tư tưởng. Bọn chúng thường nhân lúc người tu hành tâm thần thư giãn hoặc là luyện công đột phá, xâm lấn thân thể con người, tìm kiếm cơ hội chiếm cứ thân thể người tu hành, sử dụng cho bọn chúng. Ngưu Duyên Tranh cũng nói, hai vị nói cũng không sai biệt lắm. Nhưng ta từng nghe nói tâm ma chính là thiên ma. Thiên ma? Lần này trên mặt Tùy Qua lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì những gì Hàn Côn và Tống Văn Hiên đã nói, Tùy Qua đại khái cũng biết. Nhưng duy chỉ có lời nói tâm ma chính là thiên ma của Ngưu Duyên Tranh, Tùy Qua còn chưa từng nghe nói. Cái này ta cũng chỉ nghe nói. Nếu có gì không đúng, mấy vị cũng đừng chê cười. Ngưu Duyên Tranh nói, năm đó ta từng tới thăm một vị tiền bối trúc cơ kỳ thỉnh giáo một chút kinh nghiệm trúc cơ. Vị tiền bối này nói cho ta biết, trúc cơ kỳ không chỉ cần phương pháp và thiên tài địa bảo, mấu chốt là cửa ải tâm ma, cũng không dễ vượt qua. Tất cả mọi người đều biết, sau khi trúc cơ, người tu hành sẽ có pháp lực, cũng sẽ có căn cơ tu hành. Trúc cơ cũng là một cửa ải quan trọng của người tu hành, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì trong nháy mắt trúc cơ, người tu hành không cách nào khống chế pháp lực bản thân. Đó là lúc dễ dàng bị tâm ma xâm lấn nhất. Hơn nữa, nếu như lúc này bị tâm ma xâm lấn thành công, chẳng khác nào cướp đi đạo cơ của người tu hành. Vất vả tu hành, nếu như bị tâm ma xâm lấn, chẳng khác nào làm vật hiến tế cho tâm ma. Hàn Côn thở dài nói, đúng là như thế. Ngưu Duyên Tranh nói, cho nên sau này khi trúc cơ nhất định phải vô cùng cẩn thận, hơn nữa tốt nhất còn cần người ở bên mình hộ pháp. Quan trọng nhất là nhất định phải bảo vệ tâm thần, không để cho tâm ma có cơ hội chiếm đóng. Nói cách khác, những tâm ma này biết lúc nào có cơ hội chiếm đóng. Tùy Qua đánh trúng chỗ mấu chốt. Đúng vậy, Ngưu Duyên Tranh nói, chính bởi vì như thế, tâm ma mới được gọi là ma đầu. Bởi vì bọn chúng có ý nghĩ của bản thân, hơn nữa còn vô cùng thấp xảo hoạt, luôn tìm con mồi thích hợp nhất, cơ hội thích hợp nhất hạ thủ. Vậy tâm ma được gọi là thiên ma là có ý gì? Tùy Qua hỏi. Ta nghe một số người nói, tâm ma cũng không phải thứ của thế giới chúng ta, mà đến từ thế giới bên ngoài, cho nên mới gọi là thiên ma. Ngưu Duyên Tranh giải thích, thiên ma nói đúng hơn là ác ma đến từ bên ngoài. À, nói như vậy tâm ma chính là người ngoài hành tinh rồi. Tùy Qua cười cười, người ngoài hành tinh là cái gì? Ngưu Duyên Tranh và Hàn Côn đều không hiểu. Cũng là Tống Văn Hiên biết ý tứ trong lời nói của Tùy Qua, giải thích, người ngoài hành tinh chính là sinh vật tới từ không gian bên ngoài, cũng chính là thế giới bên ngoài mà các ngươi nói. Nhưng hiện tại còn chưa được chứng minh, bởi vì chưa có ai từng tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh. Hắc, những thiên ma này không có hình thái, nói chuyện cũng không ai nghe thấy, làm sao có thể bị người bình thường phát hiện? Ngưu Duyên Tranh xem thường nói, đám người phàm thế tục này luôn ngu muội, cũng không thể nói như vậy, những người phàm tục kia có thể dựa vào công cụ thám hiểm thế giới bên ngoài rồi. Tống Văn Hiên nói, ta nghe nói một trận gió của tinh không thiên ngoại, ngay cả người tu hành trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cũng không chống đỡ được. Đúng vậy, Ngưu Duyên Tranh nói, xem ra người phàm hiện tại còn lợi hại hơn trước. Nhưng bọn họ dù lợi hại cũng không sống quá trăm năm tuổi, còn kém xa người tu hành chúng ta. Cũng chưa chắc, người phàm hiện tại cũng có thể hoán đổi bộ phận cơ thể rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa, Tùy Qua nói, vị bằng hữu của ta có tu vi luyện khí trung kỳ, ta đoán chừng khi nàng đang tiến vào luyện khí hậu kỳ thì bị tâm ma xâm lấn, sau đó chìm vào hôn mê. Tình huống như thế, rút cuộc nên làm gì? Sát, Tống Văn Hiên nói, phương pháp hữu dụng nhất chính là trực tiếp chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Tổ huấn của Tống gia chúng ta chính là mong khi bị tâm ma xâm lấn sẽ phải lập tức chém giết, tránh cho tâm ma này có thành tựu, biến thành sát nhân cuồng ma. Không chỉ bất lợi đối với gia tộc của người đó, hơn nữa còn có tai họa khác với người tu hành. Nàng là nữ nhân của ta. Tùy Qua chừng mắt liếc Tống Văn Hiên. Tống Văn Hiên bị Tùy Qua chừng mắt, vội vàng nói, dĩ nhiên tổ huấn của Tống gia chúng ta không có liên quan đến Tùy tiên sinh. Nhưng bị tâm ma xâm lấn thật sự không dễ làm. Chương 609. Cái gì gọi là tâm ma? 2. Ngưu lão, Hàn lão, các ngươi nói thế nào? Tùy qua hỏi cái này, Hàn Côn nói. Tâm ma quấy nhiễu, loại chuyện này nghe được nhiều, nhưng chuyện giải cứu thành công lại nghe rất ít. Loại vật như tâm ma, giống như giòi trong xương, thật sự khó có thể rút ra. Hơn nữa, mấu chốt sau khi bị tâm ma xâm lấn, bản thân người tu hành không phát hiện ra. Tính tình chỉ bất giác bắt đầu biến hóa, trở nên mất hết tính người, khát máu, cuối cùng hoàn toàn biến thành một người khác. Hoặc là nói, hoàn toàn biến thành một ma đầu. Tùy qua cao mày nói, chẳng lẽ không có cách nào? Biện pháp cũng không phải không có. Ngưu Duyên Tranh nói, bằng hữu của ngươi trước mắt tu vi cảnh giới không cao, giải cứu có thể dễ dàng hơn một chút. Nếu như cảnh giới cao, tính tình của nàng biến đổi, có thể sẽ không có cơ hội cho ngươi giải cứu. Làm sao giải cứu? Tùy qua hỏi. Ngưu huynh đừng nói. Hàn Côn chợt nói. Có ý gì? Tùy qua nhìn Hàn Côn. Ngươi biết biện pháp giải cứu quá hung hiểm, căn bản không ai muốn nếm thử. Hàn Côn thở dài nói, nhìn ra được hắn thật tâm suy nghĩ cho Tùy qua. Biện pháp duy nhất chính là giết chết tâm ma xâm nhập trong thân thể nàng. Chuyện này có gì khó khăn? Tùy qua nói, dùng tinh thần lực tiến vào thân thể của nàng, sau đó chém giết tâm ma không phải được sao? Làm gì dễ dàng như vậy? Hàn Côn nói, tựa hồ đang khuyên nhủ Tùy qua buông tha ý nghĩ này. Ngươi biết tâm ma là cái gì không? Bọn chúng vốn chính là một luồng ý niệm thuần túy. Nhưng luồng ý niệm của bọn chúng lại có tư tưởng. Hơn nữa còn không biến mất. Cho nên tinh thần lực của bọn chúng còn cường đại hơn người tu hành. Tùy qua hiểu ý tứ trong lời nói của Hàn Côn. Dùng tinh thần lực giao chiến, người tu hành tựa hồ rất khó thắng được tâm ma. Bởi vì tâm ma vốn chính là lấy tinh thần, ý niệm tồn tại. Bất luận tinh thần lực của người tu hành loài người có kỹ xảo công kích thành thạo cỡ nào, cường đại cỡ nào, cũng rất khó cạo chết những tâm ma này. Vậy cũng chưa chắc. Có một số người tu hành có ý niệm và tinh thần lực, thậm chí có thể hiện ra hình thái, biến thành phân thân. Loại người tu hành này, tinh thần lực của bọn hắn chẳng lẽ còn không thể cường đại hơn tâm ma? Tùy qua nói. Đang nhớ lại ngày đó Tiên Viên chân nhân lấy một đạo thần niệm hiện ra hình thái, sau đó mạnh mẽ đánh bại Khổng Bạch Huyên. Lấy tinh thần lực và thần niệm hiện ra phân thân, cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ đại năng mới có bản lãnh này. Hiện nay, rút cuộc có còn người tu hành Nguyên Anh kỳ hay không cũng rất khó nói. Hàn Côn nói, cho dù có, ai có thể mời được người tu hành Nguyên Anh kỳ xuất thủ đây? Nước xa không cứu được lửa gần. Tùy qua nói, mời được người tu hành Nguyên Anh kỳ đó là chuyện không thực tế. Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tùy tiên sinh, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm. Ngưu Duyên Tranh vội vàng khuyên, ý ta đã quyết. Tùy qua nói, ta cũng không tin, ngay cả một tâm ma nhỏ bé cũng không hàng phục được. Ba người Tống Văn Hiên cũng biết không khuyên can được Tùy qua, chỉ biết đem tất cả hiểu biết về tâm ma nói cho Tùy qua biết. Sau đó Ngưu Duyên Tranh và Hàn Côn lại đem một số bí quyết vận dụng tinh thần lực nói cho Tùy qua. Sau đó Tùy qua một mình bay vút lên đỉnh núi, tính toán yên tĩnh một phen, tìm cách khu trừ tâm ma trong cơ thể Đường Vũ Khê. Nhìn Tùy qua một mình bay lên ngọn núi, Hàn Côn lo lắng nói với Ngưu Duyên Tranh, Ngưu huynh, ngươi cảm thấy lần này Tùy tiên sinh có thể giết chết được tâm ma kia hay không? Ngưu Duyên Tranh thở dài nói, nếu là ta, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Tâm ma không chỉ khó chém giết, hơn nữa còn rất rào hoạt, biết mê hoặc người như thế nào. Tóm lại, nếu là ta khẳng định không được. Nhưng Tùy tiên sinh rất bí hiểm, có lẽ hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Chỉ hy vọng như thế. Tống Văn Hiên thở dài nói, Tùy qua một mình đứng trên đỉnh núi, gió núi phần phật, thổi tung y phục của hắn, nhưng hai chân hắn giống như đạp đất mọc rễ, vẫn không nhúc nhích. May nhờ Tùy Qua không tùy tiện lợi dụng tinh thần lực đi giải cứu Đường Vũ Khuê, cố gắng chém giết tâm ma trong cơ thể nàng. Nếu không sợ rằng chẳng những không chém giết được tâm ma trong cơ thể nàng, ngược lại còn liên lụy đến bản thân. Nhưng điều khiến Tùy Qua khó hiểu chính là làm sao Đường Vũ Khuê lại bị tâm ma xâm nhập. Với tu vi cảnh giới hiện tại của nàng không tính là cao thâm. Phải biết rằng tâm ma giống như ký sinh trùng, một khi vật chủ tử vong, bọn chúng cũng không còn tồn tại. Phương pháp siêu thoát duy nhất của tâm ma chính là khống chế thân thể vật chủ, sau đó tu luyện cho đến khi siêu thoát. Cho nên tâm ma cũng sẽ cẩn thận chọn lựa vật chủ. Bình thường tâm ma sẽ không chọn người bình thường, cũng sẽ không lựa chọn người tu hành có cảnh giới vẫn tương đối thấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người tu hành cảnh giới khá thấp, xác suất tẩu hỏa nhập ma tương đối nhỏ. Đường Vũ Khuê trước mắt vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ, thiếu chút nữa mới đến luyện khí hậu kỳ, lại đã bị tâm ma xâm lấn. Điều này làm cho Tùy Qua rất khó hiểu. Bỗng nhiên trong đầu Tùy Qua tuôn ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chính là tâm ma xâm lấn nàng quá xảo hoạt. Dựa theo thuyết pháp của Ngưu Duyên Tranh và Tống Văn Hiên, tâm ma là ma đầu, có trí khôn. Bọn chúng biết lựa chọn lúc thích hợp nhất, người thích hợp nhất tiến hành xâm lấn. Đường Vũ Khuê sở dĩ bị tâm ma chọn chúng, cũng bởi vì tốc độ tu hành của nàng quá nhanh, giống như có thiên phú tu hành. Tùy Qua rốt cuộc tìm được nguyên nhân Đường Vũ Khuê bị tâm ma xâm nhập. Tâm ma chết tiệt này tất nhiên cảm thấy tốc độ tu hành của Đường Vũ Khuê cực nhanh, cho nên tiềm lực tu hành không giới hạn. Không đợi được Đường Vũ Khuê bước vào tiên thiên trúc cơ kỳ, khẩn cấp bắt đầu xâm lấn. Đại khái tâm ma này muốn chiếm cứ thân thể của Đường Vũ Khuê trước, tránh cho sau này bị tâm ma khác để ý. Xem ra cảnh giới tăng lên quá nhanh quả nhiên cũng không phải chuyện tốt. Tâm ma chết tiệt này, không cần biết ngươi có địa vị gì, ta cũng sẽ chém giết ngươi. Nhìn mây bay rằng rặc, trong đôi mắt Tùy Qua bắn ra ánh mắt kiên định. Hơn một giờ sau, Tùy Qua từ trên ngọn núi bay vút xuống. Tùy tiên sinh, ngươi chuẩn bị xong rồi? Ngưu Duyên Tranh hỏi, tựa hồ không tin Tùy Qua có thể tìm ra phương pháp giải quyết tâm ma nhanh như vậy. Tùy Qua lắc đầu, nói: có lúc không phải chuẩn bị xong mới đi làm. Tùy tiên sinh có gì cần, xin cứ việc phân phó. Hàn Côn nói: cho dù muốn ta hao phí toàn bộ tinh thần lực đi chém giết tâm ma, ta cũng sẽ không do dự. Không cần, Tùy Qua nói: các ngươi cứ ở đây yên tâm tu hành. Tâm ma chết tiệt này cứ để ta đi gặp nó, xem nó rút cuộc là thần thánh phương nào. Chương 610: tâm ma rào hoạt. Tùy tiên sinh nhất định phải cẩn thận, Ngưu Duyên Tranh nói với Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu, sau đó kêu Tống Văn Hiên đưa hắn đến thành phố Đông Giang. Sau khi trở lại biệt thự của Hứa Hành Sơn, Hứa Hành Sơn báo cho Tùy Qua Đường Vũ Khuê đã tỉnh lại. Tỉnh rồi? Tùy Qua kinh ngạc nói: nhanh như vậy sao? Anh nói chuyện rất kỳ quái. Hoa Tuyết Nhạn nói: Vũ Khuê tỉnh lại chẳng lẽ không tốt? Đích xác là không tốt. Tùy Qua tự nhủ, nếu như không biết tâm ma là cái gì, có lẽ Tùy Qua còn có thể cao hứng. Nhưng sau khi biết lợi hại của tâm ma, Tùy Qua không tin Đường Vũ Khuê lại giải quyết tâm ma nhanh như vậy. Mọi khi người tu hành bị tâm ma xâm lấn, giống như có giỏi trong xương, rất khó diệt trừ. Anh nói cái gì? Hoa Tuyết Nhạn nói: nhưng Vũ Khuê bây giờ còn chưa thể động đậy, nàng nói anh đã điểm huyệt đạo của nàng. Tùy Qua tự nhủ: nếu không điểm huyệt đạo, nha đầu Đường Vũ Khuê tỉnh lại, tâm thần hoàn toàn bị tâm ma khống chế, còn không biết nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Tùy Qua cũng không nhiều lời, đi đến phòng Đường Vũ Khuê, quả nhiên thấy nàng đã tỉnh lại. Thoạt nhìn, Đường Vũ Khuê giống như không có vấn đề gì. Biến hóa duy nhất chính là linh giác của Tùy Qua nói cho hắn biết Đường Vũ Khuê không còn giống trước kia. Nhưng đây chỉ là một loại cảm giác thuần túy mà thôi, nhìn từ bên ngoài không có biến hóa gì cả. Vì vậy, mặc dù Tùy Qua giải trừ huyệt đạo của Đường Vũ Khuê, nhưng trong lòng vẫn không buông lòng cảnh giác.